Tuyệt phẩm thần y, chương 51, C51, tôi nói đến để đá bay chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong, cút vào đây, bắt nạt bốn người mới. Không coi là có bản lĩnh thực sự. Loại cậu mà cũng muốn đá bay hai chúng tôi, đúng lúc này. Tiếng hét của hai người từ trong câu lạc bộ boxing vang lên. Lưu Phong sải bước đi vào. Hai thanh niên mặc đồng phục tập luyện đứng trước võ đài. Vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn Lưu Phong. Còn có một người khác đứng trên võ đài. Chính là người đứng cạnh Tôn Thành Phong và Đỗ Lâu ngày đầu tiên huấn luyện quân sự. Vệ Tử Hiên, Lưu Phong chậm rãi đi về phía trước. Cười nói, ai ya, các cậu đang bày trận gì vậy? Sao tôi nhìn không hiểu nhỉ? Vệ Tử Hiên đưa ra lời thách đấu. Tôi đọc hiểu rồi, câu lạc bộ boxing các cậu là muốn chơi đánh luân phiên sao? Chỉ một chút bàn, câm mồm, câu lạc bộ boxing của chúng tôi có tôn nghiêm của mình. Đúng vậy, Lưu Phong, nếu cậu đã nói tới câu lạc bộ boxing đá bay chúng tôi, thì cũng đừng trách chúng tôi không khách sáo như vậy. Hai thanh niên đứng dưới võ đài thô lỗ ngắt lời Lưu Phong, đồng thời tiến lên một bước. Sàn nhà dưới chân bị họ đá kêu binh binh. Tôi nói đến để đá bay chỗ này. Lưu Phong hơi nhướng mày. Anh Phong cũng tức giận rồi. Được, các cậu nói tôi đến đá bay chỗ này, vậy thì là tôi đến đá bay chỗ này. Ai không phục thì đến đây. Soạt. Câu nói này của Lưu Phong như chọc vào tổ ong. Hơn 20 thanh niên mặc đồng phục tập luyện từ bốn phía lập tức lao ra, vây quanh hắn. Lưu Phong, gan cậu đúng là không nhỏ. Dám ở câu lạc bộ boxing của chúng tôi nói đá bay chỗ này, tiểu tử. Cậu có tin là chúng tôi đánh cậu đến mức mẹ cậu cũng không nhận ra cậu không? Edward, Lưu Phong, cậu phải hiểu, một khi nói ra câu đá bay chỗ này, có muốn cũng không rút lại được đâu. Một nhóm người của câu lạc bộ boxing tập trung xung quanh Lưu Phong và bắt đầu lên án hắn. Nhìn bộ dạng của họ, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tâm trạng của các sinh viên đại học đang theo dõi dâng trào như thủy triều. Chẳng lẽ Lưu Phong muốn một mình đấu lại cả câu lạc bộ boxing sao? Nếu thật sự như vậy thì quá là mạnh rồi. Đá bay chỗ này, nếu tôi đã nói ra thì đương nhiên sẽ không thu hồi. Thân hình cao lớn của Lưu Phong đứng giữa đám đông như cột cờ. Hắn lớn tiếng nói, đến đi, nếu không phục thì cứ đến đây. Tôi cũng bảo đảm đánh đến mức các cậu soi gương cũng không nhận ra mình nữa. Điên rồ, tiếng hét của Lưu Phong khiến mọi người trong câu lạc bộ boxing không thể kiềm chế được nữa. Muốn chết, một thanh niên thân hình khỏe mạnh đột nhiên lao về phía Lưu Phong và đấm thẳng vào cằm hắn. Ngay khi người thanh niên này ra tay, những người khác cùng lúc lao tới, vòng vây lập tức thu hẹp lại. Trong trường hợp này, e là dù người bị bao vây có tài giỏi đến mấy cũng không có gì đảm bảo sẽ không bị một nhóm người đánh gục. Trong hoàn cảnh bình thường, việc bị đánh đập dã man là điều khó tránh khỏi. Nhưng khi Lưu Phong đối mặt với tình huống này lại không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Hắn chào đón đám thanh niên mạnh mẽ đang lao tới với nắm đấm. Binh, nắm đấm của thanh niên đó dừng lại trước mặt Lưu Phong chỉ cách một phân. Cú đấm của Lưu Phong đánh chính xác vào mặt thanh niên đó, khiến anh ta hai tay ôm mặt hét lên và lùi lại. Ngu ngốc, đạo lý một tấc dài một tấc mạnh cậu không hiểu sao? Anh đây cao hơn cậu, cánh tay cũng dài hơn cậu. Ngưỡng mộ cậu chết đi được. Lưu Phong cười nhạo, đồng thời nhanh chóng đuổi theo, đá vào hông thanh niên đó, đồng thời dùng sức giẫm lên, vìu một tiếng nhảy ra khỏi đám đông. Mẹ kiếp, anh Phong thật mạnh quá, lại nhảy cao như vậy, cái này phải cao 3 mét nhỉ, chẳng trách anh Phong dám một mình đánh lại một đám người. Thật lợi hại, Lưu Phong nhảy ra khỏi đám đông. Ngay lập tức khiến các sinh viên đại học có mặt tại đó kinh ngạc. Còn chưa hết, Lưu Phong vặn eo xoay người trên không. Đúng lúc một thanh niên của câu lạc bộ boxing nhanh chóng quay đầu lại. chuẩn bị xông lên tiếp tục tấn công Lưu Phong. Nhưng Lưu Phong vung chân phải thoải mái lên không trung, bàn chân to cỡ 43 đập mạnh vào mặt thanh niên. A hát, thanh niên quay lại trước nhất đó hét lên rồi ngã xuống đất. Hai chiếc răng cửa văng ra cùng với máu. Binh binh binh, sau khi Lưu Phong tiếp đất, bước chân của hắn nhanh đến kinh người. Bước liền 4 bước, đồng thời tung ra 4 cú đấm. 4 thành viên của câu lạc bộ boxing bị đấm vào mặt, ngã về phía sau và xô ngã 4-5 người bạn. Mẹ kiếp, tiểu tử này thật tàn nhẫn. Chiêu nào cũng đánh vào mặt, mọi người đánh chết hắn đi, lên. Tôi thực sự không tin, một mình hắn có thể đánh lại nhiều người như vậy. Lên đi, người của câu lạc bộ boxing trong chớp mắt bị Lưu Phong đánh ngã 6 người. Nhưng điều này cũng tạo ra một sức bật lớn hơn từ những người này. Bọn họ liều mạng lao về phía Lưu Phong, đấm và đá vào hắn. Trên mặt Lưu Phong lộ ra nụ cười lạnh lùng. Bọn họ càng gấp gáp, càng hỗn loạn thì càng không có sức uy hiếp đối với Lưu Phong. Cách chương.